Cực phẩm mỹ nữ Bảo Tiêu. Chương 22, người đây là bộc lộ sao? Góc truyện audio.com. Được, đại ca, lời nói của Lý Thưởng chính là mệnh lệnh, Phó Nghị tuyệt đối chấp hành. Vung tay lên, lạnh nhạt nói, mang hắn đi, ai dám? Hùng Bách Đào giận dữ, cục quốc an mang Hùng Huy đi, chỉ sợ là có đi không về. Vội vàng bảo vệ Hùng Huy, quát lên, ai mang con trai ta đi, trước hết giết ta đi, vậy ta không khách khí. Phó Nghị cười nhạt, móc súng ngắn ra, nạp đạn lên nòng, nòng súng quay qua Hùng Bách Đào. Hùng ác nói, ngươi cho là lão tử không dám sao? Chúng ta đều đã từng lên chiến trường, giết qua người khác, dám ngăn cản chúng ta. Ta một phát bắn gục ngươi. Cách cách Phó Nghị trực tiếp bóp cò. Băng đạn không có đạn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng Hùng Bách Đào bị hù dọa cho sắc mặt trắng xám. Cả người vô lực ngồi liệt trên mặt đất, thở dốc từng hơi, mồ hôi hột trên trán rơi xuống như mưa. Mang đi, Phó Nghị cười to mấy tiếng, ra lệnh cho binh sĩ đặc chủng mang Hùng Huy đi, sau đó đuổi theo sau lưng Lý Thưởng. Không ai dám ngăn cản bọn họ, trừ phi có người không muốn sống. Hắn rốt cuộc là ai? Vấn đề này, là Phùng Tử Kỳ hỏi. Nơi này là Cục Công an thành phố. Hắn là Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Châu. Chính là chức vị lớn. Nhưng mà đối mặt với Cục Quốc an, hắn vẫn lực bất tòng tâm. Có phần chưa đủ lớn. Mà một người, có thể để cho Cục Quốc an gây chiến. Thậm chí không tiếc xuất động đội hành động đặc biệt. Phải có bối cảnh kinh người. Phải có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Lý Thưởng, rốt cuộc thuộc về bên nào? Không biết, Chu Chân đôi mi thanh tú nhíu lại gần nhau. Trầm tư hồi lâu, lạnh lùng nói, ta nhìn không thấu hắn. Hơn nữa, ngay cả nghe ta cũng chưa từng nghe qua hắn. Chu Chân ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Thầm nghĩ trong lòng, Lý Thưởng, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng về ngươi. Lý Thưởng vừa đi, Dương Tư Niệm lập tức rời khỏi. Nàng đuổi theo ra khỏi trụ sở công an, thấy Lý Thưởng dựa vào trên một thân cây hút thuốc, cà lơ cà phất, bất cần đời, Phó Nghị ngồi ở trên xe quân đội, gõ gõ vô, lăng, hình như là đang đợi Lý Thưởng, ngươi đi lên xe chờ ta, thiết thủ sẽ bảo vệ ngươi. Dương Tư Niệm đối Dương Phượng Phượng nói, ừ, Dương Phượng Phượng biết Dương Tư Niệm có lời muốn nói với Lý Thưởng, không muốn cho nàng biết. Gật đầu, đi qua bên người Lý Thưởng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn, cảnh cáo hắn không nên nói lung tung. Lý Thưởng làm cái thủ thế ok, biểu thị hiểu được ý tứ của nàng. Dương Tư Niệm không thấy thấy mở ám giữa hai bọn họ. Chậm chậm đi đến, mắt nhìn Lý Thưởng, thản nhiên nói, ngày hôm nay đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, em gái ta sẽ chết trong tay những sát thủ kia rồi. Tiện tay mà thôi, không tính là cái gì. Lý Thưởng hút thuốc, thở ra từng làn khói. Quan sát Dương Tư Niệm từ trên xuống dưới. Ngày hôm nay, nàng mặc trang phục công sở. Một bộ Âu phục của nữ. Mái tóc thật dài quấn lại. Có vẻ khôn khéo lão luyện. Lại biểu hiện mị lực đặc biệt. Trang phục công sở bó sát người. Đem vóc dáng nàng càng hiện ra mê người. Làm cho Lý Thưởng phụt máu. Chính là hai ngọn núi cao trước ngực nàng, giống như hai cái khí cầu, làm y phục muốn bung ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thưởng nhìn cho phát ngốc, đã xem đủ chưa? Dương Tư Niệm sắc mặt vĩnh viễn là lạnh như băng, như một tòa băng sơn, cao ngạo, bất cận nhân tình, ha ha, nếu như không có mặc quần áo, vậy càng đẹp mắt. Lý Thưởng có chút bỉ ổi nói, ngươi, Dương Tư Niệm không nói gì. Đây là người đàn ông đầu tiên dám đùa giỡn nàng như thế. Lần trước, ta mời ngươi, ngươi cự tuyệt ta, ngày hôm nay, ta lại mời ngươi lần nữa. Gia nhập tập đoàn Khải Lý. Dương Tư Niệm đưa tay phải ra, rất có thành ý nói. Lý Thưởng cười cười, dập tắt tàn thuốc, chuyển đề tài nói, tìm một chỗ nói chuyện đi. Dương Tư Niệm chau mày, gật đầu, Lý Thưởng để Phó Nghị về trước. Chờ hắn ổn định lại, bọn họ lại gặp lại. Phó Nghị ừ một tiếng, thấy Dương Tư Niệm có cá tính với xinh đẹp, hiểu ý cười nói, đại ca, ta hiểu, yên tâm, làm anh em với nhau, sẽ không quấy rầy đại ca đâu. Biến, tiểu tử thối, Lý Thưởng cười mắng, ha ha, Phó Nghị cười to một trận, ra lệnh tài xế lái xe, quán cà phê 520, Dương Tư Niệm cầm lấy cái thìa nhỏ, nhìn ly cà phê tinh xảo, lặng yên không nói lời nào, ngươi biết vì sao ta chọn chỗ này không? Lý Thưởng liếc nhìn xung quanh, bầu không khí rất ấm áp, tình nhân tình chàng ý thiếp, có mấy đôi còn ôm hôn nhau. Vuốt ve, nếu như đây không phải nơi công cộng, có lẽ sẽ làm tới luôn rồi. Không biết, Dương Tư Niệm mặt đỏ lên, lạnh lùng nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi đừng có phí tinh lực đặt lên người ta. Ha ha, Lý Thưởng cười, lắc đầu nói, ta thích chỗ này, là vì ở nơi đây có thể cho ta hút thuốc lá. Con người ta, không hút thuốc lá thì đầu óc vận động không tốt lắm. Rất nhiều chuyện sẽ không đi sâu vào được. Dương Tư Niệm cả người chấn động, yên lặng không nói gì. Lý Thưởng nói tiếp, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thật chỉ là muốn thử quan hệ giữa ta và Cục Quốc An thôi sao? Ngươi cũng biết sao, Dương Tư Niệm là nữ nhân thông minh. Lý Thưởng nói như vậy, biểu thị tất cả mọi chuyện đều trong lòng bàn tay hắn. Nàng cho dù là muốn giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Sợ hãi, đây là suy nghĩ chân thật nhất sâu trong nội tâm nàng. Giống như ở trước mặt Lý Thưởng, nàng không có bất kỳ bí mật nào. Đáng sợ hơn là, nàng làm một chuyện gì, tính toán cái gì, đều trốn không thoát hai mắt của Lý Thưởng. Người nam nhân này, thật đáng sợ. Lý Thưởng cười, miệng uống cà phê, gật đầu, không nói gì thêm, có phải hay không nghĩ ta là nữ nhân xấu xa, chỉ biết lợi dụng người khác. Không có chút nhân tình, Dương Tư Niệm thở dài một hơi, thần sắc đau thương, lông mày trên trán lộ ra cảm giác mệt mỏi thật sâu. A hát, ngươi là vậy sao? Lý Thưởng cười càng thêm tà ác, thản nhiên nói, ngươi nếu thật là nữ nhân như vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi, càng không để ngươi lợi dụng như thế, ngươi vì sao đối tốt với ta như vậy? Dương Tư Niệm nội tâm có chút cảm động. Nàng là nữ nhân mạnh mẽ, nam nhân chỉ biết sợ nàng, chưa bao giờ thật lòng đối với nàng. Rất đơn giản, bởi vì ta muốn cho người yêu thương ta à, Lý Thưởng cười ha ha một tiếng. Nhàn nhã dựa vào trên ghế salon, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Dương Tư Niệm có chút giở khóc giở cười, thật vất vả có một chút hảo cảm mới Lý Thưởng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lẽ nào ta không đứng đắn sao? Lý Thưởng cố ý nhìn lại chính mình, cười nói, ta rất đứng đắn a, cực kỳ thành ý đấy. Cảm ơn biểu lộ của ngươi. Thế nhưng ta nói rồi, ngươi không phải đồ ăn của ta. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Dương Tư Niệm không khách khí chút nào cự tuyệt Lý Thưởng. Con người của ta nha, nhìn như cà lơ cà phất, bất cần đời. Thực tế là, ta là một nam nhân có tâm khí rất cao. Lý Thưởng khoát khoát tay, nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta là ý nói, cho ngươi yêu thương ta. Cũng không nói, ta nhất định sẽ yêu thương ngươi. Ngươi, Dương Tư Niệm có chút tức giận. Nàng cũng không biết vì sao tức giận. Nói chung là, nghe được những lời kia của Lý Thưởng. Trong nội tâm nàng thấy tức giận. Cách chương.